Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Đào Vong, 2, chương 75, Tòa Thành Khu một mảnh mưa rầm giả dích, tí tách Tiểu Vũ đánh vào hơi có chút cổ phác gạch đá bên trên. Để cho người ta mặc danh sẽ an tĩnh lại, nơi này lui tới người chơi cũng không ít, nhưng lại không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, thả nhẹ thanh âm. Không thiếu nữ người chơi đổi lại mình đẹp mắt nhất một bộ váy áo. Chống lên một cây dù, lẳng lặng đứng tại mưa phùn giả dích bên trong nhìn qua tích thủy mái hiên. Yên lặng cảm thấy mình biến thành tiểu thuyết tình cảm bên trong nhẹ sầu nhân vật nữ chính. Nhưng là đại bộ phận người chơi vẫn là đang đợi sau cơn mưa cầu vồng. Đó mới là thiên không chi thành nổi danh nhất cảnh sắc. Nhưng là hết thảy vẻ đẹp cùng yên tĩnh đều bị xâm nhập tòa thành khu khách không mời mà đến nhóm. Phá hư hết, Úc Vãn Vãn bọn hắn cưỡi riêng phần mình cưỡi sủng mạnh mẽ đâm tới tiến đến. Đằng sau thiên sứ thủ vệ theo đuổi không bỏ. Thánh quang chiếu rọi qua địa phương, xua tán đi mây đen. Đã lâu ánh nắng ấm áp rơi xuống dưới. Một đạo lộng lẫy cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Thật sự rất gần. Phảng phất đưa tay nhưng sờ, Úc Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn một chút mảnh này cầu vồng. Thần sắc hơi hoảng hốt một chút, sau đó ôm chặt Tiểu Bạch cái cổ. Hiện tại trong đội ngũ chỉ còn lại có Tiêu Dao, Hắc Sơn Đại Vương cùng Úc Vãn Vãn ba người. Hai cái đều là cận chiến, Úc Vãn Vãn vẫn là một cái mục sư. Xuyên tim không biết tung tích, hy sinh hơn phân nửa người. Bọn hắn thế mà vẫn không có rời đi thiên không chi thành phạm vi. Tiêu Dao, làm sao bây giờ? Hắc Sơn Đại Vương quay đầu liếc nhìn thiên sứ thủ vệ cùng bọn hắn khoảng cách. Trong thành bảo đường rắc rối phức tạp, bọn hắn mặc dù phỏng đoán nơi này có thông đi hạ giới thông lộ. Nhưng là thông lộ ở nơi đó ai cũng không biết. Đi, đi vào. Tiêu Dao cắn răng một cái. Mang theo Úc Vãn Vãn bọn hắn từ tòa thành một cái cửa hông chui vào. Thiên sứ sáu cánh thấy được động tác của bọn hắn, mỉm cười, ngược lại là không có nóng lòng truy vào đi, mà là giơ tay lên một cái. Sau lưng tứ dực thiên sứ lập tức lĩnh mệnh, sau đó hai tay lấy qua thiên sứ sáu cánh trong tay quyền trượng. Dẫn theo một đám thiên sứ thủ vệ tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Đem thánh quang phạm vi mở rộng đến toàn bộ tòa thành khu. Hắn mình ngược lại là thu liễm cánh chim, sau đó từng bước một đi vào tòa thành bên trong, còn lại thiên sứ tứ tán mở, đem cái này thành bảo bắt đầu phong tỏa. Lúc này Tiêu Dao bọn hắn xuyên qua tòa thành hành lang dài rằng rạc. Phía trước là một cái phòng ăn, Úc Vãn Vãn phát hiện bố cục của nơi này kết cấu ngược lại là cùng tại dây leo bên trong trải qua. Cái kia kết cấu rất tương tự, chỉ bất quá nơi này mới sẽ không vừa mở cửa ra tới một cái bãi biển loại hình. Tòa thành bên trong người chơi không nhiều, đại khái là bởi vì cầu vồng ra, lại gặp phải quy mô lớn như vậy thiên sứ xuất động. Trên cơ bản đều chạy tới xem náo nhiệt, xuyên qua phòng ăn, phía trước lại là một loạt gian phòng, đằng sau thiên sứ sáu cánh truy càng ngày càng gần, Tiêu Dao cùng Úc Vãn Vãn nháy mắt. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, tiếp nhận Tiêu Dao chạy tới một cái hình tròn vật thể. Mà sau đó xoay người tiến vào chỗ rẽ gian phòng thứ nhất. Kia là một gian phòng chứa đồ, chắc bề âm u, còn có mấy phần ẩm ướt cùng âm lãnh. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi, lúc này mới có công phu xuất ra Tiêu Dao cho đồ đạc của nàng nhìn một chút. Lập tức dở khóc dở cười, cái này rõ ràng là một cái trứng sủng vật. Đoán chừng vẫn là loại kia hống tiểu nữ sinh chơi trứng sủng vật. Tròn rầm rầm đông, đông đông đông, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận quy luật tiếng đập cửa. Mà hậu môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, cái kia thiên sứ sáu cánh chậm rãi đi đến, khóe môi mang theo một nụ cười mỉm kỳ lạ, sau lưng của hắn cánh chim trong bóng đêm phát ra kim quang nhàn nhạt. Đem toàn bộ phòng chứa đồ chiếu có mấy phần sáng tỏ. Để Úc Vãn Vãn miễn cưỡng thấy rõ ràng hắn mặt, cái này thiên sứ sáu cánh ngũ quan không có thể bắt bẻ. Mỗi một góc độ đều là dị thường hoàn mỹ, lại hoàn mỹ không giống chân nhân, mà lại mang theo vài phần yêu dị, không giống như là thánh khiết thiên sứ, cũng là ma giới người. Úc Vãn Vãn đột nhiên sững sờ, thiên sứ sáu cánh lại không quan tâm nàng đang suy nghĩ gì. Vươn tay, nhẹ nhàng một nắm, một thanh thánh kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Hắn tiến lên một bước, Úc Vãn Vãn đột nhiên mở miệng nói. Sa đọa tư vị, không dễ chịu đi, thiên sứ sáu cánh sững sờ. Úc Vãn Vãn chỉ trong tay hắn thánh kiếm mân đi, người xưa nay không ở trước mặt người ngoài. Huyễn hóa ra thanh kiếm này, là không phải là bởi vì kiếm đã không thuần túy. Nàng chỉ địa phương, thánh kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm vị trí tiếp nối. Từng tia từng sợi hắc tuyến giống như là côn trùng quấn quanh ngọ nguậy. Thiên sứ sáu cánh dừng lại động tác trong tay. Trong mắt chậm rãi nổi lên một tầng màu tím mân đi, người rõ ràng có năng lực ngay từ đầu liền giết. Chết chúng ta, nhưng là ngươi không có. Mà là không gần không xa đi theo. Chỉ có tại không thể không động thủ thời điểm mới sẽ động thủ. Vì cái gì? Là bởi vì không động thủ ngươi liền sẽ bị cái khác thiên sứ cảm thấy được ngươi không bình thường. Nhưng ngươi không muốn giết rơi chúng ta. Bởi vì ngươi là ma giới người. Chúng ta cũng thế. Giết chết độc giác thú. Trực tiếp cho thần giới một cái tát. Ngươi đương nhiên rất vui vẻ. Đúng hay không? Úc Vãn Vãn tỉnh táo nói, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, quan sát của ngươi lực ngược lại là rất nhạy cảm. Ni thiên sứ sáu cánh thu hồi trong tay thánh. Kiếm, ta có thể bỏ qua các ngươi, bất quá các ngươi vẫn là phải chết một cái người, không phải lộ ra ta quá mức vô năng. Làm trao đổi, các ngươi có thể đi tòa thành trung tâm, nơi đó có một cái phế giếng, là một bí mật thông đạo. Có thể trực tiếp thông đến bầu trời chi đảo, mặc dù bầu trời chi đảo hiện tại đoán chừng đã bị bao vây. Bất quá hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể có vận khí chạy đi. Thuận tiện, giống Lucifer đại nhân hữu thanh tốt, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Tại kênh đội ngũ bên trong đem sự tình nói cho Tiêu Dao cùng Hắc Sơn đại vương. Sau đó liền chuẩn bị bản thân kết thúc. Bất quá thiên sứ sáu cánh lại đánh gãy động tác của nàng. Không, ngươi không hẳn phải chết. Tin tưởng ta, các ngươi muốn sống ra ngoài. Có lẽ ngươi mới là trọng yếu nhất người kia. Thiên sứ sáu cánh mỉm cười. Úc Vãn Vãn sững sờ. Sau đó ngoan ngoãn đem hắn chuyển cáo Hắc Sơn đại vương cùng Tiêu Dao. Hắc Sơn đại vương nhẹ gật đầu. Liền muốn đem hạt giống giao cho Tiêu Dao. Tiêu Dao lại ngăn cản hắn. Hắc Sơn ngươi dù sao cũng là Long kỵ sĩ. Miêu miêu kỹ năng lại không ít. Ngươi mang theo nàng đi. Tiêu Dao đem Quang Linh Châu cho Hắc Sơn đại vương. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó tự hành kết thúc hóa thành bạch quang bay mất. Úc Vãn Vãn cùng Hắc Sơn đại vương tại trong thành bảo tâm tụ hợp. Tìm được thiên sứ sáu cánh nói tới chiếc kia phế giếng. Nơi đó quả nhưng đã thật lâu không có ai đi qua. Xanh mơn mởn rêu xanh chiếm lĩnh toàn bộ miệng giếng. Úc Vãn Vãn thăm dò quan sát. Phía dưới tối om không nhìn rõ thứ gì. Nàng ngẩng đầu nhìn một trên mắt bị kim sắc thánh quang bao trùm bầu trời. Sau đó hít sâu một hơi. Cùng Hắc Sơn đại vương liếc nhau. Sau đó cùng nhau nhảy xuống. Úc Vãn Vãn là dán vách giếng xuống dưới. Trong giếng trơn ướt dính dính. Úc Vãn Vãn hoàn toàn không muốn biết đều là cái gì cọ đến y phục của mình thượng. Hạ rơi quá trình dài đằng đẵng, đại khái có mấy phút, phần sau trình lúc sau đã không phải giếng cảm giác, càng giống là một cái đường hầm, cuối cùng đụng một tiếng nhảy lên thật cao, sau đó rơi xuống tại một đống tản ra mùi vị khác thường đồ vật bên trong. Úc Vãn Vãn miễn cưỡng chống đỡ một cái dương đứng lên. Lay mở đỉnh đầu của mình cái kia rau quả lá, nhìn xem dưới chân dẫm lên không rõ nhan sắc chất lỏng. Vội vàng rời chân, nhìn chung quanh một lần, Hắc Sơn đại vương tại cách đó không xa đứng lên, bộ dáng đồng dạng chật vật không chịu nổi, y tương đương nơi này sẽ không là bãi rác đi. Úc Vãn Vãn tranh thủ thời gian chấn động rớt xuống trên thân. Đồ vật loạn thất bát tao. Nàng hiện tại không cần soi gương đều biết mình là cái dạng gì. Bất quá còn tốt, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, ngược lại là không có gặp được cái gì bao vây chặn đánh người. phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là các loại rác rưởi. Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày, bầu trời chi đảo tại sao có thể có nhiều như vậy rác rưởi? Nơi này cũng không giống bầu trời chi đảo, nói là cái gì trục xuất chi địa nàng còn tin tưởng. Hắc Sơn Đại Vương triệu hồi ra Băng Long, Băng Long vừa ra tới liền hắt hơi một cái, vô cùng đáng thương dùng móng vuốt bưng kín cái mũi. Hắc Sơn Đại Vương không để ý hắn dãy giụa, bò lên trên lưng của hắn, lại đem Úc Vãn Vãn kéo tới. Băng Long phản kháng vô năng, cái này mới miễn cưỡng vỗ cánh, đem độ cao lạp cao, tối thiểu dạng này hương vị sẽ nhẹ một chút. Băng Long tốc độ phi hành cũng không chậm, nhưng là bay 10 phút sau, vẫn là ở một mảnh rác rưởi bên trong đi vòng vèo. Sắc mặt hai người liền rất khó coi, là kẻ ngu đều có thể đoán được, chiếc kia giếng điểm cuối cùng khẳng định bị biến động vị trí. Nếu như hai người bọn hắn cái gì đều không mang, đó là đương nhiên không có vấn đề, chết trở lại liền tốt, thế nhưng là mang theo ánh sáng Linh Châu, chỉ có thể dùng bình thường phương thức chạy về đi, nhưng là tối thiểu cũng có tin tức tốt, nơi này trước mắt không có thiên sứ thủ vệ ảnh tử. Bọn hắn cũng coi là trốn ra vòng vây, oa, đang lúc đây là, Hắc Sơn Đại Vương trước ngực đột nhiên phồng lên, nhuyễn động hai lần. Sau đó một cái đầu nhỏ từ hắn vạt áo phía trước chui ra. Dụi dụi con mắt, nhìn xem nơi này, sau đó hét lớn, các ngươi làm sao đi tới nơi này. Chính là cái kia hùng hải tử, Hắc Sơn Đại Vương nhãn tình sáng lên, vội vàng xách ở cổ áo của hắn đem hắn bắt tới. Sau đó nghiêm mặt nói, ngươi biết nơi này là nơi nào? Đương nhiên biết, hùng hải tử cắt một tiếng. Biểu thị rất khinh thường dáng vẻ, thần giới thúi như vậy địa phương chỉ có một cái, là nơi nào? Hùng hải tử đảo đảo trong mắt, sau đó lắc đầu, cười một mặt vui vẻ, liền không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi, liền không tương đương nói cho ngươi. Úc Vãn Vãn, tối thế giới bên trong NPC đều sẽ hát tiểu long nhân rồi. Lúc này, Úc Vãn Vãn nguyên bản một mực nắm ở trong tay trứng cũng nhuyễn động hai lần. Sau đó trứng đỉnh bị mổ ra một cái hố, một cái nhọn miệng nhỏ lộ ra. Sau đó động càng lúc càng lớn, một con ướt sũng màu vàng con gà con run run rẩy rẩy đứng tại Úc Vãn Vãn mở ra trong lòng bàn tay. Hùng hải tử trợn cả mắt lên, chỉ thiếu chút nữa toát ra hai cái tiểu hồng tâm. Hắn mặc dù làm Xuân Chi nữ thần nhi tử, từ nhỏ đã là cẩm y ngọc thực, nhưng là vẫn còn thật không có gặp qua vừa vừa ra đời tiểu sủng vật. Nhất là cái này tiểu hoàng gà bề ngoài còn phá lệ tốt. Một đôi ướt sũng giống hắc ngọc con mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hùng hải tử đối Úc Vãn Vãn mở ra tay, đem nó cho ta cái gì đều nói cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.